Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôi, là cô Giao đấy hả? Mời cô vào nhà. Vũ mở cửa ra giúp cô Hạ dắt xe đạp vào trong sân. Dạ vâng, em chào anh ạ. Em đến dạy học cho cháu Mạnh. Anh chị và cháu ăn tối chưa ạ? Chúng tôi vừa ăn xong. Cô Giao đã ăn chưa? Em ăn rồi anh ạ. Em ăn xong rồi mới đến đây. Dù là buổi tối, không phải dạy học ở trường học, nhưng Hạ vẫn ăn mặc rất lịch sự, tác phong y như ở trên lớp. Chiếc áo non trắng dài tay, trên vải có in hoa văn, những cánh hoa màu nhẹ trắng, chiếc quần âu màu xám, tóc Hạ dài, tết thành một bím lớn ở phía sau gáy, gọn gàng và giản dị, song hình ảnh ấy làm Vũ rất thích. Người phụ nữ nhẹ nhàng, khéo léo như vậy, có đôi chút khiến anh động lòng. Anh đã năm nay 30 tuổi rồi còn gì, dù chưa có vợ, nhưng cũng không hẳn là không có cảm giác với phụ nữ, chỉ là cảm giác này xuất hiện khi đứng trước người anh thích mà thôi. Vũ không làm phiền công việc của hai cô trò. Anh loay hoay rửa bát và giặt quần áo. Lúc giải lao, Hạ có tò mò hỏi. Mạnh, mẹ em đâu? Sao lại bố nấu cơm giặt giũ như thế? Mạnh thật thà trả lời luôn. Thưa cô, em không có mẹ. Hàng ngày chỉ có bố chăm sóc cho em thôi ạ. Sao lại không có mẹ được? Mạnh nói dối cô đúng không? Không có mẹ, thì làm sao có Mạnh như ngày hôm nay được? Nhưng mà thôi, mẹ không muốn kể thì thôi, cô không hỏi nữa. Hạ nghĩ là mình hơi quan tâm quá nhiều vào chuyện của người khác, nên cô chủ động dừng lại cuộc trò chuyện. Xong Mạnh cố ý thanh minh, vì trong lời của cô giáo có chút không tin cậy lời của mình nói, bởi vậy cu cậu lại kể lể. Em nói thật mà, từ lúc em bé xíu xiu đến giờ, chưa bao giờ em được gặp mẹ cả. Cậu bé nói với ánh mắt buồn buồn. Hạ biết nếu như còn tiếp tục nói, chắc chắn Mạnh sẽ khóc, bởi vậy cô tiếp lời. Cô tin Mạnh mà. Cô tin chứ. Thôi chúng ta cùng học tiếp nhé. À đúng rồi, chữ này Mạnh viết giỏi lắm, đẹp lắm. Vũ ở bên ngoài, anh đều nghe thấy cả. Anh thấy cô Mạnh buồn, mà lòng anh đau nhói. Không phải anh muốn giấu cô Mạnh, mà chỉ là nó còn nhỏ. Anh định khi nào con lớn lên, đủ hiểu biết, khi ấy anh sẽ kể cho cô Mạnh biết được cậu sinh ra như thế nào, bố mẹ cậu bé vì sao mà chết. Còn bây giờ thì không. Vì Vũ biết tâm lý trẻ con rất nhạy cảm, anh biết chắc chắn ở trường học Mạnh đã bị bạn bè trêu chọc chuyện gì đó liên quan đến mẹ. Mạnh đã 6 tuổi rồi, hiểu được thế nào là lời kích bác hay là trêu đùa. Anh chỉ biết động viên con phải mạnh mẽ, không chấp nhận mấy chuyện đó với các bạn ở trường. Đúng như cái tên, cụ cậu có phần hiểu chuyện, nghe bố phân trần và giải thích, Mạnh không cố gắng hỏi, vì có cố thì bố cũng sẽ không nói thêm điều gì cả, nên Mạnh chỉ biết im lặng mà thôi. Nhưng cô cậu vẫn nuôi hy vọng, đến một ngày nào đó cậu được gặp mẹ, có mẹ, được gọi mẹ như bao bạn khác. Cậu bé thèm cảm giác mỗi buổi chiều được mẹ đến trường đón như bao người, được mẹ dẫn đi ăn kem, cho đi chơi công viên. Vũ luôn cố gắng tỏ ra mình là một ông bố thật tốt, cố gắng dành mọi điều tốt đẹp đến cho Mạnh. Anh nghĩ mình đã hiểu con lắm, nhưng thực ra Mạnh nghĩ gì, muốn gì, anh hoàn toàn không hiểu được. Trẻ nhỏ học rất nhanh chán, bởi vậy buổi học đầu tiên hơn 8 giờ tối đã kết thúc. Cô giáo khen Mạnh tiếp thu tốt, hiểu bài, làm cô cậu phấn khởi lắm. Trẻ nhỏ thích nhất là được khen và động viên. Lúc học, cô Hạ luôn nhẹ nhàng nên Mạnh rất thích. Khác hẳn với Vũ, mỗi lần con không hiểu bài là anh cáu kỉnh, mắng con. Và chính điều này làm con chán học, không muốn học, thậm chí là rất sợ khi ngồi vào bàn học. Đều đặn mỗi tuần 2 buổi, cứ đến tối là lịch học của Hạ lại đạp xe đến nhà Vũ. Không khí trong nhà vui tươi hẳn mỗi khi có Hạ đến. Cô Mạnh như có thêm người thân, nó quý Hạ lắm, coi cô như là người nhà vậy và rất mong đến ngày cô Hạ đến dạy. Vũ cũng cảm thấy vậy, không những Mạnh mong đến lịch học mà anh còn mong hơn cả con trai. Hôm nào cô đến muộn 5 phút là anh đã nóng lòng rồi, chỉ lo Hạ ốm hay bị bệnh hay là gì đó không đến tới. Anh không nhận ra dường như mình đã thích Hạ mất rồi. Anh còn là trai thân, độc thân, công việc cũng ổn định, hoàn toàn có thể kết thân với Hạ nếu cô đồng ý. Nhưng anh lại ngại mở lời, anh ngại sự làm quen hay tán tình, bởi lẽ anh nhận nuôi Mạnh. Đến nay đã 6 năm lên chức làm cha, anh cảm thấy mình có một chút già nua và cổ hủ trong suy nghĩ. Chính vì vậy anh sợ Hạ chê anh già, chê anh có con, sợ cô thấy phiền phức khi mà phải yêu một người đàn ông đã có một đứa con. Trái lại với suy nghĩ của Vũ, từ lúc đến dạy học cho Mạnh, Hạ thấy mình có tình cảm với Vũ. Cô chỉ biết có hai bố con sống trong căn nhà này, mỗi lần đến đây đều có thể xảy ra chuyện gì đó kiểu dạng như bị phụ huynh học sinh trêu ghẹo hay tán tỉnh vì nhà chỉ có hai bố con, việc này là hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng cô vẫn đến. Mẹ của Mạnh là một bí ẩn, vì đến Mạnh cũng chẳng biết mẹ mình là ai. Mà trong thời gian Hạ giảng dạy cho cô cậu, hoàn toàn không thấy Mạnh nhắc tới người phụ nữ nào cả. Trong nhà cũng không có vật dụng của phụ nữ. Bởi vậy Hạ suy đoán, một là mẹ của Mạnh đã chết, hai là Vũ đã ly hôn với vợ và anh ở vậy nuôi con một mình. Hơn nữa cô là đàn bà con gái chưa chồng, ngoại hình ưa nhìn, không hề xấu xí. Thế nhưng chưa bao giờ Vũ có thái độ khiếm nhã, trêu ghẹo hay đùa giỡn thái quá, càng làm cô cảm thấy thích anh hơn. Không phải chỉ vì anh lịch sự mà bề ngoài của Vũ cũng rất ưa nhìn. Anh cao ráo đẹp trai, da dẻ trắng trèo vì làm công chức nhà nước nhàn hạ. Đối với phụ nữ lại khiêm nhường và tù tốn, không vồ vập. Vũ càng giữ khoảng cách thì Hạ lại càng thích anh hơn. Không hiểu sao thế. Ở trường ở gần nhà có rất nhiều anh đò đưa tán tỉnh, song Hạ vẫn chưa mở lòng với ai. Với ngoại hình xinh xắn, công việc ổn định, Hạ kiếm đâu chẳng được một anh chàng tử tế. Nhưng cô vẫn không đồng ý người nào, mặc cho người ta tán tỉnh. Rồi đến khi gặp Vũ, người đàn ông có một đứa con trai, lạnh lùng, ít nói, lại đặc biệt khiến Hạ cảm thấy si mê. Dạy được một thời gian, cô Mạnh đã đọc thông viết thạo, hoàn toàn có thể tự học được và không cần kèm nữa. Nhưng Hạ vẫn cứ đến và cô không nói cho bố Vũ biết chuyện đó. Vì cô muốn được gặp anh thường xuyên hơn. Có lần trời mưa, Hạ cố ý không mang áo mưa đi làm. Trên đường đi, người ướt như chuột lợt. Cô muốn làm như vậy để thử lòng Vũ, xem anh có tình ý gì với mình không. Quả nhiên anh lo lắng lắm, lòng ngóng tìm khăn và quần áo khô cho Hạ thay. Nhưng mà chỉ có hai bố con, lấy đâu ra quần áo phụ nữ cho Hạ mặc bây giờ. Hạ lại nói, anh cho em mượn tạm áo sơ mi và quần ngủ của anh cũng được. Vũ sợ Hạ bị cảm nên anh làm ngay. Hạ được mặc quần áo của anh thì thích lắm. Cảm giác như được anh ôm vào trong lòng nên cả buổi dạy cô rất vui vẻ, thậm chí còn kéo dài thời gian dạy hơn hẳn mọi khi. Còn Vũ, trong lúc cô giáo dạy con học, anh không ngại đem quần áo của Hạ đi hong khô để cô ấy có quần áo mặc về. Tối đi ngủ, anh ôm khư khư bộ quần áo mà Hạ đã mặc vào lúc tối vào trong lòng. Chờ cô Mạnh ngủ say, anh đưa quần áo lên mũi người. Chà, mùi hương phụ nữ trên người Hạ còn vương vấn lại thật tuyệt. Anh giữ thế 3 ngày liền không nỡ giặt vì tưởng tượng ra được cảnh ôm người đẹp vào trong lòng. Rõ là cả hai đều có ý với nhau, nhưng chẳng ai chịu nói ra cả. Dần dà, Vũ coi Hạ như người thân trong nhà, không đơn thuần là cô giáo dạy kèm của cô Mạnh nữa. Hình ảnh của Hạ trong tâm trí của hai bố con cũng trở nên quan trọng. Trong nhà có hình dáng và tiếng cười nói của người phụ nữ tự nhiên cũng trở nên ấm áp hơn bình thường. Mạnh quý cô giáo Hạ lắm. Cô ấy nhẹ nhàng, dạy bảo Mạnh từng ly từng tí một, quan tâm Mạnh giống như một người mẹ, khiến cho cậu bé bao lần ơ ước. Phải chi, cô Hạ chính là mẹ của mình thì tốt biết bao. Nhưng đó chỉ là điều ước mà thôi, vì Mạnh biết điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Nếu như cô Hạ là mẹ ruột của Mạnh thì không để cậu bé phải đơn độc, lẻ loi bao nhiêu ngày như thế được. Giữa Vũ và Hạ đã không còn sự ngượng ngùng, không còn khoảng cách xa lạ gì nữa. Vì suốt thời gian dạy học kèm cho Mạnh, Hạ thường xuyên đến dạy, nên lâu dần người lạ cũng trở nên thân quen. Hai người trò chuyện cũng vô tư, thoải mái hơn hẳn. Hôm nào trời mưa rét, Vũ còn chủ động đạp xe đưa Hạ về nhà. Cũng có lần cô qua nấu ăn cùng bố con anh, cảm giác giống như là một gia đình vậy. Vũ cũng biết rằng cô Mạnh hiện giờ hoàn toàn có thể tự học được. Hạ là giáo viên thì biết rõ điều đó hơn anh, nhưng cô ấy vẫn đến, anh cũng không có ý muốn dừng lại việc dạy kèm. Ý tứ của cả hai đã rõ như trăng rằm tháng 8, là vì Hạ muốn có nhiều thời gian được gặp anh hơn, và anh cũng vậy. Họ đối với nhau như những người bạn thân thiết, quan trọng nhất chỉ thiếu điều chưa ai chịu nói ra nỗi lòng của mình mà thôi. Nhân một dịp đầu hè năm ấy, cơ quan của Vũ có một lớp tập huấn cho cán bộ tận Hòa Bình. Tất cả mọi người đều phải đi tập huấn để nâng cao tay nghề. Tuy nhiên không thể cùng một lúc đi mọi người được cả mà phải chia làm 3 lần. Vũ đi đợt đầu tiên cùng mấy nhóm người nữa, khoảng hơn chục người. Điều anh băn khoăn nhất là công tác xa nhà 1 tháng. Để cô Mạnh ở một mình, một nhà thì anh không yên tâm. Mà đem nó về bên nhà bố mẹ anh thì anh sợ thằng bé không quen. Bởi từ khi anh nhận nuôi cô Mạnh, bố mẹ và anh luôn xảy ra cãi vã và bất đồng quan điểm.

Thế em cho cô Mạnh qua bên đấy ở luôn nhé. Khi nào anh về, anh qua đón cháu có được không? Được chứ hả? Anh cứ yên tâm công tác, cô Mạnh đã có em lo rồi. Chuyện gửi gắm cô Mạnh coi như xong, Vũ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đúng lịch là anh lên đường đi tập huấn cùng với đoàn ở cơ quan. Hạ nhận chăm sóc cho cô Mạnh, một phần là vì cô yêu quý, bởi thằng bé rất ngoan và hiểu chuyện, biết nghe lời. Một phần cũng là vì Vũ, cô muốn bày tỏ một chút thành ý gì với anh. Hơn nữa anh đi lâu như vậy, cô cảm thấy thiếu vắng. Nếu như có cô Mạnh ở nhà trò chuyện với cậu bé, sẽ giúp cô đỡ nhớ anh hơn. Và khi anh đi xa, nếu như nhớ đến Mạnh, chắc chắn sẽ nhớ đến cô, vì giờ này hai cô cháu đang ở cùng nhau. Vì thế, anh sẽ không quên cô được. Nơi Vũ công tác có điện thoại cố định, nhưng đó là điện thoại của công. Anh không dám tùy ý sử dụng vào việc riêng. Mới đi xa được mấy ngày, Vũ đã thấy nhớ cô Mạnh lắm. Dù anh không phải là bố ruột của cậu bé, nhưng ngần ấy thời gian đi chăm sóc con đến tận bây giờ, chưa khi nào anh đi xa, nên anh rất nhớ và lo lắng cho con. Ngoài ra thì nỗi nhớ Hạ cũng dâng trào không kém trong lồng ngực. 9-10 giờ tối đi nằm rồi, nhưng Vũ vẫn thao thức không ngủ được. Vũ nhớ Hạ, nhớ mùi hương của cô. Anh lôi bộ quần áo hôm trời mưa mà Hạ mặc tạm, để ra ôm tạm. Nhìn vật nhớ người, ngày mai anh nhất định sẽ mượn điện thoại ở cơ quan để gọi về một cuộc, xem tình hình như thế nào. Chứ cứ như thế này, có lẽ anh phát điên vì nhớ mất. Nằm mãi không ngủ được, hết nghĩ đến Hạ, về cô Mạnh, anh sực nhớ đến bố mẹ già ở quê. Chết thật, chắc không có con cái nào bất hiếu như anh cả. Vũ bột miệng, bởi lúc anh chuẩn bị đi công tác, bận đau đầu nghĩ đến chuyện gửi gắm cô Mạnh cho ai thì mới yên tâm được. Rồi đầu óc lại chỉ nghĩ đến Hạ, nghĩ đến những chuyện yêu đương viển vông mà anh quên khuấy đi không nói với bố mẹ một tiếng là sẽ đi công tác dài ngày. Rõ thật là, thôi, ngày mai gọi về cho Hạ, anh nhất định sẽ gọi thêm một cuộc về nhà. Dù sao thì anh ở riêng một mình cũng lâu, bây giờ thông báo cũng chưa muộn. Hôm sau đến nơi tập huấn, Vũ xin phép người quản lý, anh bấm điện thoại gọi về quê. Nhiều lúc này, Vũ mới sực nhớ ra là nhà Hạ không có điện thoại, chỉ có bố mẹ anh có thôi. Làm thế nào để liên lạc được với Hạ đây? Anh sốt ruột quá, muốn nghe giọng nói của Hạ, muốn được quan tâm đôi điều, xem mấy ngày qua hai cô cháu đã sống ra sao, nhưng chẳng có số điện thoại thì anh lại gọi về cho bố mẹ. Đầu dây bên kia là bố anh nghe máy. Nghe thấy giọng Vũ, bố anh liền trách ngay. Còn đi đâu làm gì mà không nói với bố mẹ một câu là thế nào hả? Ở riêng thì ở chứ, đi đâu xa phải nói với bố mẹ một câu, cho bố mẹ yên tâm. Gọi điện thoại sang mấy ngày nay mà không có ai nhấc máy cả. Dạ, con xin lỗi bố, này con gọi về đây hả? Anh có biết là mấy ngày không? 4 ngày rồi bố ạ. Thế thằng bé con nó cũng đi luôn à? Mà con đi đâu? Đi du lịch với cơ quan à? Dạ, con đi tập huấn 1 tháng trên Hòa Bình. Cô Mạnh, con đang gửi cháu ở nhà một người bạn ạ. Sao không đem sang đây với ông bà? Phiền phức người khác làm gì? Lạ, con sợ bố mẹ già rồi, không quen ở với trẻ con, nên gửi cháu qua chỗ bạn ạ. Tôi thừa biết tính anh rồi. Sợ bố mẹ đối xử không tốt với thằng bé chứ gì. Tôi đẻ ra anh, mà anh lại nghĩ xấu chúng tôi như thế à? Dạ đâu có, con đâu dám nghĩ bố vậy đâu ạ. Bạn con cũng có con nhỏ tầm tuổi cô Mạnh, con gửi cháu qua đó cho có bạn bè cùng đi học bố ạ. Thế thì nào về? Dạ chắc con tập huấn xong mới về được bố ạ. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Vâng, con cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ cũng vậy ạ. Bố biết rồi, tắt máy đi kẻo tốn tiền. Đi gọi điện thoại cộng cộng đúng không? Dạ vâng, vậy thì con chào bố. Bố Vũ là một người nghiêm khắc, khó tính, nhưng ông rất giàu tình cảm. Ngoài miệng luôn nói Vũ gửi Mạnh cho ai đó nuôi, nhưng thực ra ông cũng quan tâm thằng bé lắm. Nhất là càng lớn, thằng cu cậu lại càng ngoan ngoãn, lẽ phép và kháu khỉnh nữa. Chỉ là lúc đầu hai ông bà nhất quyết khuyên anh không nên nhận nuôi, nên bây giờ phải tỏ vẻ lạnh lùng như vậy. Vũ biết tính bố mình, ông hay nói vậy, chữ cũng không có ý gì cả. Cúp máy xong, anh bỏ về khu ký túc tập thể nơi anh ở. Tranh thủ mọi người đi tắm trước, anh lôi giấy bút ra rồi viết thư. Anh chưa bao giờ viết thư cho ai thế này kể từ khi rời khỏi ghế nhà trường. Tẩy tẩy, xóa xóa, viết đi viết lại mãi cũng được mấy dòng vừa ý. Không vội tắm gội gì nữa, Vũ ăn mặc quần áo chỉnh tề, gấp thư đẹp đẽ, đội cái mũ rộng vành che nắng và anh đi ra ngoài tìm điểm gửi thư gần nhất. Anh chọn một chiếc phong bì màu hồng ghi tên địa chỉ của người nhận, dán liền 3 cái tem thật to để người ta gửi cho nhanh. Xong rồi anh đi về mà trong lòng hân hoan khó tả. Hạ đi dạy ở trường, tàn học cô đạp xe thật nhanh đến trường của cô Mạnh. Hạ dạy trường năng khiếu của thị trấn, còn cô Mạnh học trường khác, nên hai cô cháu không đi chung trường với nhau, chỉ là trên đường đi làm, cô đưa Mạnh vào lớp, rồi lại đến trường của mình. Hôm ấy vừa đón Mạnh xong, ghé qua chợ mua thức ăn rồi về nhà, đến cổng đã thấy có ai đó đứng chờ. Là bác đưa thư. Ai nhỉ? Ai gửi thư cho cô thế này? Bình thường, Hạ cũng không có thói quen thư từ liên lạc với bạn học cũ. Nhận thư không hề thấy để tên người gửi, chỉ có tên người nhận. Cô cũng hơi đoán ra là ai, nhưng không dám chắc. Dắt xe vào trong, Hạ dục cô Mạnh đi rửa mặt chân tay. Còn cô thì không kìm được tò mò, ngồi ngay xuống bàn nước, mở phong bì ra đọc. Hạ thương mến. Em có khỏe không? Nhận được thư chắc em buồn cười lắm nhỉ? Bây giờ có điện thoại liên lạc rồi mà còn viết thư. Hay thật đấy. Đọc đến đây em có đoán là ai gửi cho em không? Nói thật là anh cũng ngại viết, nhưng mà ngoài này anh không biết cách nào để liên lạc với em cả. Số điện thoại của trường em anh xin được rồi, nhưng mà anh không dám gọi, vì trong giờ dạy sẽ làm phiền người khác đến báo tin cho em. À, đọc đến đây đã biết là ai chưa? Chắc là em đoán được rồi đúng không? Đúng vậy, anh đi xa nhà lần đầu tiên nên thấy nhớ lắm à. À mà cô Mạnh có ngoan không em? Thằng bé có nghe lời em không? Có chịu khó ăn cơm và học hành chăm chỉ không? Em nói cô cậu là cố gắng học, khi về anh sẽ có quà cho nó. Và cả em nữa nhé. Cảm ơn em đã nhận trông nom và chăm sóc cho cháu. Chắc là em vất vả lắm. Em chưa có gia đình nên có lẽ chưa quen với công việc chăm sóc trẻ nhỏ. Cô Mạnh nó quý em lắm nên mới đồng ý ở với cô giáo Hạ đấy. Từ bé nó có rời anh ra bao giờ đâu. Em và cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Một tháng trôi qua nhanh thôi. Thương và nhớ hai cô cháu nhiều. Thôi, anh dừng bút đây. Anh Vũ. Nội dung thư chỉ có như vậy thôi mà Hạ đọc đi đọc lại những 15 lần. Nhất là câu Hạ thương mến và câu anh thương và nhớ hai cô cháu nhiều. Vừa đọc, Hạ vừa mỉm cười sung sướng. Cái cách mà Vũ ngây ngô bày tỏ tình cảm cũng thật vụng về mà đáng yêu. Anh không dám nói thẳng ra là anh nhớ cô mà vin vào cô Mạnh rồi nói nhớ thương, nói nhớ. Thế nhưng có nghĩa là cô cũng quan trọng ngang bằng cô Mạnh, có đúng không nhỉ? Anh coi cô như là người thân của mình sao? Trong lòng Hạ lại nao nao khó tả. Cảm giác của một người đang yêu, nó cứ bồn chồn thích thú, rất khó diễn tả thành lời. Có được lá thư của anh với Hạ như một món quà tinh thần vô giá, một động lực để những ngày qua cô háo hức chờ đợi, mong đến ngày anh về. Hai cô cháu cùng nhau nấu cơm, làm việc, và Hạ không quên nhắc đến lá thư, nói đến lời Vũ dặn dò mà truyền tới cô Mạnh. Và không biết từ khi nào Hạ lại muốn trở thành người mẹ thứ hai của cô Mạnh đến thế. Có phải vì cô thực sự yêu mến thằng bé, hay vì tại vì Vũ mà cô nguyện yêu thương thằng bé giống như Vũ yêu thương con mình. Một buổi tối ngày thứ sáu, trời đổ cơn mưa rất lớn. Mưa rào mùa hạ, những hạt mưa lột đột rơi trên mái ngói. Hạ dạy cô Mạnh học bài xong, hai cô cháu đi ngủ sớm vì trời mưa, cụ cậu thì sợ sấm sét. Trẻ con rất hay dễ ngủ, chỉ nằm một lát là ngủ thôi. Nói đổi ba câu là Mạnh đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, nhưng cô thì chưa ngủ được. Người lớn mà, luôn chất chứa những tâm tư mà ban ngày bận đi làm nên không có thời gian nghĩ tới. Chỉ khi đêm về, những tâm sự trong lòng mới ngổn ngang kéo đến. Hạ không thể ngủ nổi dù cô đã cố gắng đếm cừu nhiều lần. Nhưng như thế này mà anh ấy đi xa cả năm, có lẽ cô sẽ mất ngủ cả năm luôn sao? Trời mưa to quá, trên con đường rẽ vào nhà Hạ, buổi tối có đèn đường hai bên, song ánh đèn đỏ, mưa hắt trắng xóa, thành ra lối đi chỉ hơi lờ nhờ. Vũ nhanh chân đạp chiếc xe cũ dưới trời mưa lớn, chiếc quần dài anh mặc gần như ướt đến háng. Anh không định xuất hiện ở đây giờ này, nhưng mà mới có nửa tháng thôi mà anh đã nhớ nhà, nhớ Mạnh và nhớ cô ấy không chịu nổi. Ngày mai là thứ bảy chủ nhật, anh được nghỉ tập huấn nên Vũ quyết định đón xe về thăm nhà xem sao. Đúng ra là anh không về, bởi nơi tập huấn tận Hòa Bình, rất xa nhà, đi về phức tạp và tốn kém chứ không đơn giản. Nhưng mà lý trí của trái tim, trai trẻ đang độ yêu đương nồng thắm, thôi thúc đôi chân anh trở về. Anh không thông báo gì cả, mà thực ra là muốn thông báo nhưng cũng chẳng biết phải thông báo ra sao. Vì phương tiện liên lạc chẳng có, thôi thì đành tạo bất ngờ vậy. Giờ này hãy còn sớm, mới 8 giờ 30, hy vọng hai cô cháu còn thức. Đạp xe trên đoạn đường có 3 km thôi mà mới tới vì mắt anh bị cận, phải đeo kính. Trời mưa thì to, nước hắt thẳng vào hai kính khiến cho mọi thứ đều trở nên lu mờ hết. Đến nhà Hạ, cổng đã khóa, trong nhà cũng không bật đèn sáng. Có lẽ là hai cô cháu đã đi ngủ rồi. Trời mưa to thế này không ngủ thì biết làm gì hơn được chứ? Vũ nghĩ thầm. Nhưng mà anh mất công to đến đây, người thì ướt hết cả rồi. Đường xá xa xôi từ Hòa Bình về, không lẽ chờ tận sáng mai mới được gặp cô ấy sao? Đứng bên ngoài một lúc, Vũ định gọi cửa, nhưng rồi nghĩ lại, nên gọi to như thế thì hàng xóm người ta lại nghe thấy. Hạ là con gái chưa chồng, lại ở một mình, tối đêm nghe tiếng đàn ông gọi cửa, chắc hẳn sẽ dị nghị những lời không hay. Nhưng mà, không gọi thì làm sao cô ấy biết anh đứng ở đây để ra mở cửa được? Thật khó nghĩ quá. Quay về nhà ngay thì quả thực là anh không muốn về, bởi tâm hồn anh đang còn hướng vào phía trong căn nhà kia. Làm sao được đây nhỉ? Mưa cứ đổ xuống như trút nước, mặc cho kính nhòe vì nước mưa. Vũ bỏ kính xuống, nhét vào túi áo trước ngực. Anh dựng xe sát cổng, đánh liều trèo qua cổng rồi đi vào trong. Xe đạp vứt tùy ý ngoài đấy. Từ cổng bước vào đến hiên nhà, chỉ độc 5 bước chân. Vũ cởi áo mưa ra treo lên tường, rồi mạnh dạn gõ cửa. Anh gõ 3 lần, đều không nghe có tiếng người bên trong đáp lại. Lạ nhỉ, còn sớm mà hai cô cháu đã ngủ sớm thế. Nằm ở trong nhà, Hạ nghe có tiếng gõ cửa, cô sợ hãi. Chết thật, là người hay ma nhỉ? Cổng cô đã khóa cẩn thận từ lúc hai cô cháu đi trường về rồi. Mà nếu có người vào nhà thì phải gọi cổng chứ. Mà cô lại không nghe thấy tiếng người. Trời ơi, như vậy không lẽ là... tiếng lộc cộc ấy là ma sao? Mưa to như thế này, làm gì có ai đến nhà cô giờ này được chứ? Nghĩa vậy Hạ run rẩy. Trong đời cô chưa bao giờ gặp ma dù đã nghe nói rất nhiều lần. Cô ở đây một mình đã lâu nhưng chưa bao giờ chứng kiến hay nghe về bất cứ điều gì kỳ lạ như ngày hôm nay cả. Cô ngậy nằm bên cạnh vẫn say sưa không biết gì, còn Hạ thì sợ đến mức đầu óc căng thẳng như là dây đàn. Cô nắm chặt mắt, trời mưa nhưng khá oi bức. Hạ kéo chăn đắp lên người dù đang rất nóng. Cô tưởng tượng ra những tình huống gặp ma có thể xảy ra trong phút chốc vì tiếng cộc cộc cứ thỉnh thoảng lại vang lên. Cô sợ quá, ước gì có người đàn ông trong nhà, có lẽ sẽ tốt hơn. Hạ kéo chăn trùm kín đầu, cô sợ phải nhìn thấy điều gì đó trong đêm tối. Vũ ở ngoài không kiên trì gõ cửa nữa, anh mạnh dạn kẽ sát vào khe cửa và gọi nhỏ. Hạ ơi, mở cửa cho anh với. Hạ giật bắn tim ra ngoài vì tiếng người nói, giọng nói ấy giống hệt của Vũ. Nhưng mà anh đang đi tập huấn xa nhà, sao có thể ở đây vào giờ này được chứ? Và lại nếu là anh ấy thì phải gọi cộng chứ. Hạ ơi, anh về rồi, cô cháu mở cửa cho anh với. Nghe đến câu này, Hạ mới bình tĩnh lại một chút. Cô cố nghe ngóng xem người đó có nói thêm câu gì nữa không. Nếu như xác minh là Vũ, thì cô sẽ mở cửa. Anh mới về chiều nay, trời mưa ướt quá, em mở cửa cho anh với. Hạ ơi, anh bị ướt hết rồi, mở cửa cho anh đi. Hai cô cháu ngủ say thế. Chính xác là Vũ rồi. Nếu như người ngoài chắc chắn sẽ không biết đến sự xuất hiện của cô Mạnh ở trong nhà cô. Lại nữa, Vũ đúng là đi tập huấn. Bởi vậy anh mới nói là mới về chiều nay, có nghĩa là anh mới ở Hòa Bình về. Nhưng mà là Vũ, tại sao anh lại không gọi cổng? Anh vào bằng cách nào nhỉ? Hạ không còn sợ hãi như khi nãy nữa vì nghe giọng là chắc chắn là Vũ rồi. Cô tung chăn ra, khi nãy sợ hãi quá, không biết nóng là gì cả. Bây giờ mới thấy người lấm tấm mồ hôi. Hạ bật đèn pin lên, cô rón rén bước ra ngoài phòng khách vì sợ cô Mạnh tỉnh giấc. Để chắc ăn xem mình có bị lừa không, Hạ cầm theo cái chổi, soi pin ra khe cửa xem đó là ai. Ánh sáng chiếu ra rọi thẳng vào mặt Vũ. Tóc tai anh rũ rượi vì nước mưa, khuôn mặt cũng không khá hơn. Có lẽ là do đi đường xa nên trông anh có vẻ khá mệt mỏi. Cô mừng quá, buông cái chổi trong góc nhà, khẽ kéo then cài vào mở cửa. Đúng là anh đã về rồi. Anh về sao không nói với em một câu? Ngay khi mở cửa, Hạ liền nói với Vũ. Nhìn anh ướt từ trên đầu xuống dưới chân, Hạ thấy xót xa cho anh quá. Sao lại ướt đầm đìa thế này? Anh có phải là trẻ con nữa đâu. Trời mưa mà không biết khoác áo mưa lên người à? Câu nói của Hạ giống như người vợ quan tâm và lo lắng cho chồng. Vũ nghe cô trách mà thấy ấm lòng. Anh mỉm cười đáp lại. Đâu có. Anh có mặc áo mưa, nhưng tại trời mưa to quá nên không ăn thua. Vẫn ướt em ạ. Anh vào nhà ngay đi. Vũ e ngại không muốn bước vào vì nước mưa đang từ trên người anh chảy xuống khá nhiều. Sợ ướt nhà của Hạ, mất công cô lại dọn. Anh bèn nói. Hay là thôi, anh đứng ngoài đây một lát rồi anh về ngay. Sợ vào trong nhà là bẩn nhà em. Vũ gãi đầu mấy cái. Hiếm khi thấy anh bỏ kính ra, đúng là keo kính làm anh già và xấu đi mấy phần. Lúc không đeo kính mới nhìn rõ hai mí to tròn, đôi lông mi dài cong vút như con gái vậy, lại cái dáng vẻ ngại ngùng này thật khiến cho Hạ yêu chết đi được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net